Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hành Hung Liên Thành Ngọc. Chương 113, Hành Hung Liên Thành Ngọc như con chó nằm trên mặt đất. Trong bụng ăn đồ vật, đều nôn phun ra, kể cả máu tươi cũng hỗn cùng một chỗ, thê thảm mà tả tơi. Thứ năm tông tội. Ngươi thu thập bộ tộc thiếu nữ làm nữ đầy tớ của ngươi. Không chỉ chiếm giữ các nàng thân thể, còn làm nhục các nàng. Ta vừa vặn 15 tuổi tỷ tỷ, ngươi cũng có lòng mơ ước. Ngươi từng bước một bước bách nàng, muốn đem nàng nạp vào ma chảo của ngươi. Cái mạng này, ngươi thiếu bộ tộc thiếu nữ, cũng thiếu tỷ tỷ của ta. Dịch Vân một cước đá ra. Nguyên bản Liên Thành Ngọc nằm trên mặt đất, đầu hướng về Dịch Vân. Dịch Vân một cước này, chính đá vào Liên Thành Ngọc trên đầu. Hoành, một tiếng trầm đục, Liên Thành Ngọc như là một cái bóng cao su bị đá bay. Thân thể về phía sau, trên không trung xoay tròn mấy vòng, lại nặng nề ngã trên mặt đất. Liên Thành Ngọc trên mặt đất quay cuồng, sau cùng hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Sống mũi của hắn đã hoàn toàn bể nát, không có linh đan bảo dược. Liên Thành Ngọc tương đương với phá tướng. Liên Thành Ngọc nguyên bản mũi vị trí chỉ còn lại có hai cái lỗ máu. Ta giết ngươi, chấm ngoặc kép. Liên Thành Ngọc nói chuyện đều khó khăn, mỗi nói một chữ khóe miệng của hắn đều ở đây bốc lên máu. Hắn lúc này đã điên cuồng. Trên thực tế, hiện tại mặc dù Liên Thành Ngọc chịu thua, Dịch Vân cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Dịch Vân hoàn toàn có thể tại Liên Thành Ngọc mở miệng nói chuyện trong nháy mắt. Một cước đá vỡ Liên Thành Ngọc cằm. Đây không phải là một hồi đấu võ, mà là một hồi sinh tử báo thù. Đây cũng là Trương Đàn ngầm đồng ý, mà đưa ra sinh tử báo thù người, chính là Liên Thành Ngọc bản nhân. Hắn này căn bản là tự chui đầu vào giỏ. Đã Liên Thành Ngọc đã vì mình móc tốt rồi mộ phần, Dịch Vân như thế nào sẽ không thuận thế đưa hắn chôn? Nhiều hơn nữa lấp mấy cái sẻng thổ đây. Đợi Dịch Vân đến gần, nguyên bản nằm dưới đất Liên Thành Ngọc đột nhiên bạo khởi. Hắn dường như dùng hết sở hữu tích góp lực lượng, một quyền hướng Dịch Vân đánh tới. Một quyền này tự nhiên không có khả năng uy hiếp được Dịch Vân, nhưng mà này kỳ thực chẳng qua là hư chiêu. Tại Liên Thành Ngọc một quyền này đánh tới giữa đường thời gian, hắn đột nhiên nới lỏng nắm đấm, ba viên liễu diệp phi đao theo Liên Thành Ngọc lòng bàn tay bay ra. Ám khí, ba viên phi đao đều là hàn thiết chế tạo, phi đao lưỡi đao trên ánh sáng lam oánh oánh, hiển nhiên là đốt kịch độc. Đây là Liên Thành Ngọc bảo mệnh âm người lá bài tẩy. Hiện tại hắn dùng đến, đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà, Dịch Vân sớm liền chú ý tới Liên Thành Ngọc động tác. Đang phi đao bắn ra trong nháy mắt, Dịch Vân thân thể phiến diện, ngón tay liên điểm 3 lần. Bong bong bong, chỉ nghe 3 tiếng kim loại đua tiếng. 3 viên phi đao, toàn bộ bị Dịch Vân đánh rơi. Ngay sau đó, Dịch Vân bắt lại Liên Thành Ngọc cánh tay, trở mình khớp xương, răng rác. Liên Thành Ngọc ném mạnh ám khí, cánh tay trực tiếp bị Dịch Vân bẻ gãy. Liên Thành Ngọc rên lên một tiếng thê thảm, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lúc này, Liên Thành Ngọc cánh tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Trắng hếu xương cánh tay đều lộ ra. Thứ sáu tông tội. Ngươi lừa dối Liên thị bộ tộc dân chúng, khiến bọn họ vì ngươi ngao luyện có độc hoang cốt. Những người này sinh mệnh tiêu hao, mất đi giá trị lợi dụng về sau, lại cũng không chiếm được bất kỳ bồi thường, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà dân chúng ngu muội, bọn họ không biết mình chết bởi vì, trái lại bị ngươi sai đường, như trước vì ngươi bán mạng. Liên thị bộ tộc vì thế liên tiếp chết hơn 20 cái tráng hán. Những tráng hán này đều là gia tộc bọn họ trụ cột. Một khi ngã xuống, còn dư lại cô nhi quả phụ cũng giữ nhiều lành ít. cái mạng này, người thiếu những thứ kia chết đi Tráng Đinh. Thiếu những thứ kia Tráng Đinh thê tử, nhi nữ, cũng thiếu ta. Dịch Vân đang khi nói chuyện, Dịch Vân cầm lấy Liên Thành Ngọc gáy, cánh tay nghiêng duỗi, đưa hắn giơ lên, từ xa nhìn lại, Liên Thành Ngọc giống như là một bộ bị treo lên thịt heo. Sau đó, Dịch Vân cầm lấy Liên Thành Ngọc gáy, đưa hắn mặt hung hăng quán ở trên mặt đất. Mặt đất lần nữa bị đập vỡ. Liên Thành Ngọc mặt đã một mảnh máu thịt be bét, cả người hắn nửa đoạn trước đều bị chôn ở đống đá vụn trong, thê thảm vạn phần, tảng đá đều bị nhiễm đỏ. Thứ bảy tông tội, người ngao luyện hoang cốt, hại chết rất nhiều Tráng Đinh, lại bị cắn ngược lại một cái, đem chuyện nào vu hãm tại trên người ta, nói ta nhiễm lên ôn dịch, chúng ta mới hại chết dân chúng, làm cho mọi người không rõ chân tướng, hận ta tận xương, này cừu hận, ngươi lại là đáng chết. Dịch Vân nói qua, hướng về phía Liên Thành Ngọc đầu một cước đạp đi, răng rác, một tiếng vỡ vang lên, một đống vỡ nham đều bị Dịch Vân đạp bạo, Liên Thành Ngọc đã kêu thảm thiết cũng không có, hắn toàn bộ đầu bị chôn ở trong đất, toàn thân không ngừng co quắp. Liên Thành Ngọc bị Dịch Vân số ra thất tông tội tới hành hung 7 lần. Hiện tại Liên Thành Ngọc đã sớm không bò dậy nổi. Công, công tử, chấm ngoặc kép, Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên đều là sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Bọn họ thế nào đều không cách nào tưởng tượng, cái kia thoạt nhìn thân thể nhỏ yếu vô hại, có thể tùy ý khi nhục Dịch Vân, dĩ nhiên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đưa bọn họ cao cao tại thượng chủ tử Liên Thành Ngọc, đánh cho chó cũng không bằng. Đừng nói Liên thị bộ tộc trại dự bị thành viên, chính là Đào thị bộ tộc dân chúng, cũng đều là mỗi người mí mắt nhỏ nhảy. Ở nơi này là đấu võ, căn bản là một hồi hành hạ đến chết. Này Dịch Vân, quá độc ác. Bất quá dựa theo hắn theo lời, như vậy Liên Thành Ngọc cùng Dịch Vân trong lúc đó, đúng là sinh tử đại thù. Dịch Vân thế nào đối với hắn, đều không quá phận, Liên Thành Ngọc làm gây nên, đúng là âm ngoan nham hiểm, táng tận thiên lương, nhưng là, tại trong đại hoang, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nếu như ngươi là một cường giả, vậy ngươi là có thể chúa tể vận mệnh của người khác. Như vậy ngươi cho dù làm tận táng tận thiên lương việc, cũng sẽ không phải chịu nghiêm phạt, trái lại hắn có thể thu một đống lớn chó săn khi người theo đuổi cùng đồng lõa. Tiếp tục quá ỷ thế hiếp người, thịt cá bách tính thời kỳ, mà người giết người người hằng giết chi. Một khi thực lực ngươi không đủ, kết cục chính là thê thảm như thế. Đến trình độ này, Dịch Vân trong thần sắc chút nào không thương hại chi ý. Hắn một tay cầm lấy Liên Thành Ngọc vẫn còn ở run rẩy mắt cá chân, đem Liên Thành Ngọc cả người theo đống đá vụn trong rút ra. Lúc này Liên Thành Ngọc đã bị Dịch Vân đánh cho hoàn toàn thay đổi, liền mẹ nó cũng không nhận ra. Liên Thành Ngọc bị Dịch Vân đảo lại dẫn theo chân, gương mặt còn dán tại trên mặt đất. Lúc này Liên Thành Ngọc giống như là một căn bị nâng lên bút lông, trên mặt đất nhất họa liền lưu lại màu đỏ bút tích. Chẳng qua này màu đỏ nước dịch là máu mà không phải mực nước. Dịch Vân cũng không có bởi vì Liên Thành Ngọc cảnh tượng thê thảm mà dừng tay, hắn giống như là cầm trong tay sinh tử bộ thẩm phán yêu khuyết điểm tội đức mặt lạnh Diêm La, tiếp tục tuyên cáo Liên Thành Ngọc hành vi phạm tội. Thứ tám tông tội, người xúi dục dân chúng, dẫn đến tỷ tỷ của ta bị thôn dân vây công, về sau liền nhà cũng bị đốt. Tỷ tỷ của ta, lẻ loi hiu quạnh, vừa mới mất đi ta tin tức, lại bị thôn dân khi nhục, bị như vậy đả kích, hầu như để cho nàng tinh thần tan vỡ. Ta đã thề, phải bảo vệ tốt tỷ tỷ của ta, thế nhưng ngươi lại đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Cái mạng này, ngươi thiếu ta, cũng thiếu tỷ tỷ của ta. Dịch Vân nói qua, nhẹ buông tay, Liên Thành Ngọc thân thể từ không trung lướt xuống, đón lấy Dịch Vân một cái đá chéo. Oanh, Liên Thành Ngọc giống như bóng cao su bay ra ngoài, máu tươi tung tóe, rất nhiều người nhìn miệng nhỏ rút ra, hít vào lãnh khí, tiểu tử này, thật tàn nhẫn a. Những thứ kia ngày hôm qua tại cửa tìm Dịch Vân phiền toái trẻ con, đặc biệt là dẫn đầu kia mấy cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, lúc này đều sợ đến run rẩy. Các nàng từng cái một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng sợ muốn chết. Này xem ra cái đầu không cao, đặc biệt dễ khi dễ tiểu đệ đệ, quả thực chính là một cái ác ma. Hắn vô hại bề ngoài, phía dưới là một tàn nhẫn sói đuôi to. Các nàng không dám tưởng tượng, nếu như đêm qua, cái này ác ma nếu như thoáng phát huy dù cho một thành, không, 1%, như vậy các nàng sẽ như thế nào? Quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đừng, đừng đánh, công tử chúng ta, nhận, chịu thua, chấm ngoặc kép. Một cái chiến sĩ trại dự bị thành viên run lẩy bẩy nói. Dịch Vân mặt không biểu tình, chẳng qua là quay đầu nhìn cái này nói chuyện chiến sĩ trại dự bị thành viên. Dịch Vân kia một ánh mắt, dường như sát thần, lúc này, trên mặt hắn nhuộm máu, trên thân mang theo khó mà hình dung sát khí. Kia chiến sĩ trại dự bị thành viên bị Dịch Vân này vừa nhìn, đúng là hai đầu gối run rẩy, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dịch Vân cho người áp lực quá lớn, hắn đem Liên Thành Ngọc đánh thành bộ dáng như vậy. Này chiến sĩ trại dự bị thành viên, làm Liên Thành Ngọc nô tài, nào có dũng khí đối mặt Dịch Vân? Ngươi nói cái gì? Dịch Vân một câu hỏi lại, này chiến sĩ trại dự bị thành viên tức khắc câm như hến. Hắn có một số hối hận nói vừa mới câu nói kia. Ta không nói, không nói gì. Hắn run rẩy nói qua, nhờ giúp đỡ nhìn Trương Đàn, nghĩ Trương Đàn ngăn cản Dịch Vân tiếp tục thi bảo. Lúc này, có thể ngăn cản Dịch Vân cũng chỉ có Trương Đàn. Thắng bại đã phân, chỉ cần Trương Đàn một câu nói, Dịch Vân sẽ phải dừng tay. Thế nhưng Trương Đàn thần sắc hờ hững, dường như hiện tại phát sinh hết thảy với hắn hoàn toàn không liên quan tựa như. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.